Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1483, Hoạt Tử Nhân. Đông Phương Mặc rốt cục phát hiện cái gì? Những này là hoạt tử nhân. T. Chấm ngoặc kép, liền ngay cả Ngân Kỳ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thuyết pháp này thật đúng là quá quỷ dị điểm. Người không cảm thấy những ninja này hành vi đều là quỷ dị như vậy sao? Đông Phương Mặc rốt cục thấy rõ cái gì? Vừa rồi ta nói loại kia cái gọi là quỷ dị cấm chỉ. Kỳ thật không thể nói là cấm chế. Giống như chính là đối với linh hồn của con người một loại trói buộc. Loại cấm chế này không tốt khứ trừ. Liền xem như khứ trừ rơi, cũng sẽ đối người thần thức có hại. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc hiểu rõ đây hết thảy, không khỏi quét mắt một phen vừa rồi cùng những ninja này giao thủ người. Đến cùng là ai đem nhiều người như vậy biến thành hoạt tử nhân? Hơn nữa còn có thủ đoạn như vậy, khiến cái này hoạt tử nhân đều có thể khống chế người khác. Đông Phương Mặc biểu lộ nghiêm túc, nếu là không làm những gì, vừa rồi cùng ninja giao thủ những người kia, cũng lại biến thành ninja cuồng nhiệt người theo đuổi. Tiếp xuống, liền càng thêm dễ dàng hấp thu những người này vì ninja. Ta nghĩ, chúng ta nhìn thấy trước mắt những ninja này, bất quá là một góc của băng sơn. Đằng sau, nhất định còn có càng thêm chuyện kinh khủng. Khi ý thức được những này nguy hiểm thời điểm, trên lôi đài, Reed huấn luyện viên cùng ninja kia đã động thủ. Reed huấn luyện viên thật đúng là hoàn toàn tin tưởng Đông Phương Mặc. Đó chính là không sử dụng linh khí của mình, lấy nhục thân cường hãn đến đối kháng người ninja này. Nhưng là, mắt thấy Reed huấn luyện viên liền phải ăn thiệt thòi, Đông Phương Mặc cũng không còn có thể khoanh tay đứng nhìn. Cái này không đơn thuần là Reed huấn luyện viên nguyên nhân, vẫn là cái này làm địa tinh tu luyện thế giới một cái chuyện lớn. Nếu là toàn bộ bị khống chế ninja người sau lưng đạt được, như vậy thế giới này không biết lại biến thành bộ dáng gì đâu. Giờ phút này, trên lôi đài ninja trong lòng bàn tay mang theo lăng lệ trưởng phong. Toàn thân linh khí bao phủ Reed, để Reed muốn tránh né cơ hội đều không có. Tình huống này, Reed nếu là lại không sử dụng linh khí, liền sẽ bị trực tiếp một trưởng vỗ gần chết. Reed đáy mắt xẹt qua một vòng ngoan tuyệt. Nếu là vận dụng toàn bộ linh khí, tiếp được một trưởng này cũng không tính là gì. Liền tại cái này cái thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng đi tới Reed huấn luyện viên trước người. Đem vừa rồi cái kia hùng hậu linh khí ngạnh sinh sinh kéo ra một cái lỗ hổng. Một tay nắm hất lên, đem ninja một trưởng này đón đỡ. Cứu Reed huấn luyện viên, Đông Phương Mặc quay người, đưa lưng về phía ninja. Sau đó, hướng về phía Reed huấn luyện viên nói ra. Reed huấn luyện viên, hàng này giao cho ta đi. Reed quả thực có chút không dám tin tưởng cái này Đông Phương Mặc hành vi. Như thế thời khắc nguy hiểm, hắn dám đưa lưng về phía lấy ninja kia. Tựa hồ nhìn ra Reed huấn luyện viên ý nghĩ. Đông Phương Mặc mỉm cười. Ta cũng không sử dụng linh khí. Những người này cũng không có biện pháp bắt ta. Chờ một chút, ta nghĩ ta liền có thể làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng trận này lôi đài âm hiểm mục đích. Đông Phương Mặc một câu, lập tức để rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, đồng thời cũng cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ cái này lôi đài phía sau còn có cái gì không muốn người biết sự tình sao? Coi như Đông Phương Mặc nói như vậy, đối diện ninja giống như đều không có phản ứng gì. Đây càng thêm để Đông Phương Mặc biết mình phán đoán là chính xác. Reed huấn luyện viên cũng là một cái đầu não rất rõ ràng người. Hiện tại, nhìn thấy Đông Phương Mặc tự tin như vậy, liền tự động đi xuống lôi đài. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem ninja kia, trong lòng biết, có lẽ, đây cũng là một cái bị hại người. Thần thức khẽ động, tình huống của người này Đông Phương Mặc đã rõ như lòng bàn tay. Tuyệt đối là đã chết đi người. Nhưng là hiện tại, còn có thể toàn thân linh khí hùng hậu đứng ở chỗ này. Thủ đoạn này thật đúng là lợi hại. Đông Phương Mặc chỉ vào ninja nói ra. Đã ngươi không hạ đài, như vậy liền động thủ đi. Ninja gật gật đầu, một câu đều không có. cùng vừa rồi khí thế đồng dạng, đi lên chính là một trường. Đông Phương Mặc tự thân linh khí thu liễm 10 phần nghiêm mật. Tại không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không để trên người mình cũng có dạng này linh khí. Cho nên, Đông Phương Mặc chỉ là vung vẩy lên song trường, nghênh đón tiếp lấy. Song phương chỉ là như thế giao thủ, để tất cả vây xem cũng không khỏi há to miệng. Vừa mới lên đi người trẻ tuổi này làm sao có chút tìm đường chết cảm giác. Người ta ninja linh khí khủng bố như vậy, hắn dĩ nhiên một điểm linh khí đều không sử dụng sao? Ba, một tiếng vang trầm, đây là hai cái bàn tay người tướng đụng vào nhau thanh âm. Làm mọi người cảm giác kinh ngạc một màn xuất hiện. Bị đẩy lùi người không phải một tia linh khí đều không sử dụng Đông Phương Mặc. Dĩ nhiên là cái kia thanh thế thật lớn ninja. Ta liệt kê một cái đi. Cái này là thế nào cái tình huống? Cái kia, người này thật chỉ là nương tựa theo mình lực lượng. Không có sử dụng linh khí. Đông Phương Mặc một trường. Liền gây phía dưới một mảnh nghị luận cùng kinh ngạc. Cửu Tâm Quyết là chuyên môn luyện thể tuyệt diệu công pháp. Đông Phương Mặc lại là đã tu luyện đến tầng thứ 5. Lại cùng Cửu Huyền Quyết muốn dung hợp. Hiện tại nhục thân đến cùng cường hãn đến mức nào. Liền ngay cả Đông Phương Mặc chính mình cũng không biết. Dù sao hắn từ mình cửu cung trạc bên trong tìm một cái nhận chủ kỳ binh thí nghiệm một chút. Hắn nhưng là bằng vào bàn tay của mình lực lượng trực tiếp đem nắm nát. Cho nên, đối diện người ninja này, Đông Phương Mặc còn thật không có để hắn vào trong mắt. Bản đảo người đông đảo ninja chỉ là trơ mắt nhìn một màn này. Dĩ nhiên không có người nói chuyện. Vẫn như cũ rất là yên tĩnh. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác những người này còn có hay không tình cảm. Mới vừa rồi bị Đông Phương Mặc một trưởng đánh bại. Đồng thời bay ra lôi đài ninja ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, cũng không biết là chết hay sống. Đông Phương Mặc biết, liền xem như người ninja này có thể đứng lên đến. Hiện tại hắn cũng không thể lần nữa vận dụng linh khí. Đông Phương Mặc chỉ là dùng sức lượng. Liền đem người ninja này kinh mạch chấn vỡ chỉ là trong đan điền có một cái quỷ dị cấm chế. Cản trở hắn lực lượng. Khi Đông Phương Mặc vững vàng đứng trên lôi đài. Nhìn xem đám kia an tĩnh ninja thời điểm. Lập tức liền có một người đứng lên. Không hề sợ hãi hướng về phía Đông Phương Mặc đi tới. Đông Phương Mặc cũng không nói chuyện. An tĩnh nhìn xem cái này náo nhiệt đi lên lôi đài. Ninja cơ hồ mỗi một cái đều là tích chữ như vàng. Căn bản không nói chuyện nhiều. Toàn bộ đều là đi lên liền động thủ. Cùng cái trước ninja tình huống không có sai biệt. Đông Phương Mặc một trưởng vỗ bay. Nếu là một cái, còn có thể hiểu được. Cái thứ hai vẫn là như vậy. Cái này cũng làm người ta nhóm thật chấn kinh. Người này đến cùng là nơi nào người? Vừa rồi nghe hiểu bọn hắn nói chuyện nói là gọi Đông Phương Mặc. Danh tự như vậy, hẳn là Hoa Hạ quốc người a. Chẳng lẽ đây là Hoa Hạ quốc cổ võ? Thật là lợi hại a. Đông Phương Mặc biểu lộ nhàn nhạt, không có cái gì ba động. Khi lại có một cái ninja đứng lên thời điểm, Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày, mở miệng, ninja người sau lưng, người liền xem như đem tất cả ninja toàn bộ đều phái tới. Kết quả cũng là như thế này. Vẫn là ngươi tự động hiện thân đi. Mọi người có chút được vòng nhìn xem Đông Phương Mặc. Người trẻ tuổi này đến cùng đang nói cái gì? Lời này không khỏi có chút quá kỳ quái. Nhưng là, vừa rồi đứng lên ninja. Đang nghe Đông Phương Mặc câu nói này về sau. Dĩ nhiên ngoan ngoãn về tới trên chỗ ngồi. Lần nữa ngồi xuống đến. Mà lại, cái khác ninja cũng sẽ không có gì động tác. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài chỉ là đứng Đông Phương Mặc một người. Núi gió lay động y phục của hắn. Bay phất phới, cả cái hoàn cảnh an tĩnh quỷ dị. Ha ha, nghĩ không ra, lại còn có người có thể nhìn thấu lão phu ninja khôi lỗi. Một tiếng nói già nua vang vọng cái này một vùng không gian. Hơn nữa còn mang theo vài phần khinh thường. Rất hiển nhiên. Cũng không có đem Đông Phương Mặc người trẻ tuổi này để vào mắt. Có thể loại tình huống này lại cho người ta một chút không hài hòa cảm giác. Cũng biết, lão nhân này khinh thường. Cũng là ngạnh sinh sinh giả vờ. Nếu là thật khinh thường, làm sao lại tự mình lộ diện? Nói thật dễ nghe, cái gì ninja khôi lỗi? Không phải liền là ngươi dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế hoạt tử nhân sao? Đông Phương Mặc khinh miệt nhìn xem bên kia đều nhịp ngồi ninja. Mau đầu tiểu tử, ngươi lại cảm giác như thế nói hưu nói vượn. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một vòng ánh sáng. Sau đó, trên lôi đài thật giống như trống rỗng xuất hiện một người một dạng. Người này ăn mặc 10 phần quái dị. Trường sam màu xám, tóc rất dài, là hoa dâm cái chủng loại kia. Ngay cả chải vuốt đều không có chải vuốt một chút. Cứ như vậy khoác tại sau lưng, đầu tóc rối bời chặn nửa bên mặt. Nhưng là, con mắt của người này bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Để người có một loại cảm giác không rét mà run. Ha ha, có phải là ta nói bậy? Người tâm lý nắm chắc. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Mặc dù mặt ngoài là nhàn nhạt không thèm để ý. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc thần thức cũng đã tập trung vào cái này trên người ông lão. Hắn nhìn ra được, lão nhân này là một cái tu vi cao thâm lão giả. Lão nhân này tu vi hẳn là tại cấp 5 huyền hoàng. Ha ha, người trẻ tuổi, liền xem như ngươi nhìn thấu thì đã có sao. Hôm nay, đến người tới chỗ này. Về sau, toàn bộ đều là ta người. Bao quát ngươi. Nói xong, lão giả này liền cười lên ha ha. Tiếng cười quanh quần, đụng chạm lấy lòng của mỗi người. Thật giống như cả tòa núi đều muốn run rẩy lên. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Đông Phương Mặc vị nhưng bất động. Thật giống như không đếm xỉa đến. Người trẻ tuổi, đứng trên cái lôi đài này. Cũng không phải dựa vào mồm mép. Là muốn dựa vào bản lĩnh thật sự. Lão nhân lạnh hừ một tiếng. Đình chỉ cười to. Ngươi tên là gì a? Ta dưới tay cũng không chết vô danh bọn chuột nhát. Đông Phương Mặc nhìn xem người này mang lên, trên lửa giận, mỉm cười, thật giống như sợ lửa giận của hắn đốt không vượng giống như. Từ Phúc, lão nhân đáy mắt xẹt qua một vòng âm lãnh sát ý. Không chút do dự báo ra tên của mình, khi mọi người nghe được cái tên này thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả đạp lên con đường tu luyện người, ai chưa nghe nói qua cái tên này. Sớm tại hơn 2.000 năm trước đó, cái tên này liền bị mọi người chỗ biết rõ. Cái kia thời điểm, hắn chỉ là một cái phương sĩ, nhưng lại có thể luyện chế ra thiên hạ khó tìm đan dược. Nghĩ không ra, bản đảo ninja phía sau, lại chính là vị này thần bí đại nhân vật. Mọi người không tự chủ được bắt đầu nghị luận lên cái này từ Phúc đến. Đông Phương Mặc cũng nghe được rõ ràng. Trong hoàn cảnh này, có thể tu luyện thời gian dài như vậy, cũng coi là thành tinh nhân vật, cùng U Thiên Thánh vực bên trong những lão quái vật kia cũng có thể cùng so sánh. Chỉ bất quá, cái này từ Phúc luyện chế hoạt tử nhân, cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.